Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Cường Đại Manaroth. Andrea cũng không phải xem thường Cenarius, nhưng là vị này rừng rậm bán thần tuyệt đối năng lực chiến đấu cùng cái khác cường lực bán thần so. Sánh xác thực có khoảng cách, hắn định vị càng sấp xỉ hơn tại phụ trợ. Đa dạng hóa trị liệu, triệu hoán cùng chủng loại phong phú khống chế thủ đoạn, để Cenarius có được tương đương không tầm thường chiến đấu phụ trợ năng lực. Cưỡng ép muốn cầu hắn đảm đương tay chủ công thực tế có chút làm khó. Hết lần này tới lần khác, chính hắn đối với cái này không phát giác gì. Bây giờ chiến cuộc rất trực quan đem Cenarius đặc điểm thể hiện ra ngoài. Mặc dù hắn có thể khu xử cứng cỏi dây leo hạn chế Manaroth động tác, còn có thể triệu hoán phụ cận viễn cổ thụ nhân viện trợ bản thân tác chiến. Thậm chí dành thời gian còn có thể đối chiến trên sân cái khác bán thần minh hữu làm ra chi viện. Nhưng hắn tất cả công kích đánh vào Manaroth trên thân đều là không đau không ngứa. Vô luận là gia cường phiên bản tự nhiên chi nộ, uy lực mấy lần tại nguyệt hỏa tinh hỏa thuật, thậm chí là làm druid cân bằng hệ pháp thuật sát chiêu quần tinh vẫn lạc, đều không thể đối toàn thân dũng động cao nồng độ tà năng pit lord tạo thành uy hiếp chí mạng. Trước đó cái kia một vành quần tinh vẫn lạc chẳng những không thể nhất cử để Manaroth mất đi sức chiến đấu, ngược lại để hắn đang đau nhức bên trong kích phát hung tính. Dài đến mấy thước song đầu mâu tại tà năng bọc vào hướng Cenarius phát động mãnh liệt đâm kích. Cenarius tạo dựng thiết mộc hộ thuẫn một khi bị lau tới bên cạnh liền sẽ lập tức giấy lên màu xanh. Lá liệt diễm, pháp thuật không có tác dụng. Tại Manaroth đột nhập cận thân khoảng cách về sau, Cenarius dứt khoát ỉ vào bền bỉ bán thần thân thể cùng đối phương treo lên trận giáp lá cà. Đáng ghét tinh cầu sâu mọt, đi chết, tiến vào bản thân am hiểu nhất tiết tấu chiến đấu. Manaroth cảm xúc trở nên phấn khởi, tà năng song đầu mâu tại hắn tráng kiện hai tay vung vẩy dưới tại Cenarius trên thân điên cuồng. Đập chém, đáng chết chính là bọn ngươi, ô uế người xâm nhập. Cenarius cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn 10 ngón hóa thành bén nhọn nhánh cây. Tại cùng tà năng nhan sắc tương cận màu xanh biếc tự nhiên chi lực bọc vào quất vào Manaroth trên thân, phương diện phòng thủ thì là hoàn toàn giao cho quay chung quanh toàn thân chậm rãi chuyển động bụi. Gai hộ thuẫn, nếu như dựa theo hiện tại tiết tấu tiếp tục đánh xuống, Manaroth công kích có lẽ trong thời gian ngắn còn vô pháp đánh xuyên Cenarius phòng ngự. Nhưng mà làm Akaimon coi trọng nhất tiên phong đại tướng, hủy diệt vô số thế giới kẻ phá hoại, Manaroth tuyệt đối không phải chỉ bằng man lực tung hoành chiến trường người. Mắt thấy tạm thời không làm gì được Cenarius, Manaroth cố nén bị tự nhiên chi lực xuyên thứ thống khổ, gầm thét ngửa mặt lên trời giơ lên song đầu mâu, lượng lớn màu xanh lục tà năng điên cuồng tụ tập đến hắn mũi thương. Chứng kiến kẻ phá hoại Manaroth lực lượng đi. Oanh, hùng mãnh tà năng đâm vào chính diện đánh chúng né tránh không kịp Cenarius. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cenarius đem tự nhiên chi lực quán chú hai tay, giao nhau ngăn tại trước ngực ý đồ miễn cưỡng ăn Manaroth công kích. Phun ra tà năng chùm sáng cùng vội vàng ở giữa bày ra tự nhiên chi lực chạm vào nhau. To lớn lực trùng kích đem Cenarius hướng về sau đẩy ra. Hắn cắm rễ ở đại địa bên trên bốn vó trên mặt đất cày ra mấy đầu thật sâu vết tích. Ngay tại lúc này, theo một cái ôn hòa hiền hậu giọng nam hô lên, ngay tại giữ tợn cuồng tiếu Manaroth đột nhiên cảm giác phải chân sau phía dưới thổ địa xuất hiện. Dị động, nguyên bản dày đặc tầng đất liền giống bị sườn đất chuột chui không đồng dạng. Địa chất trở nên xốp không ít, lấy pit lord siêu tiêu thể trọng, thân thể của hắn lập tức liền bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện mà mất cân bằng. tiếp tục phun ra tà năng chùm sáng tại Manoroth, thân thể nghiêng lúc hướng lên bay ra. Bộ phận xui xẻo Hùng Ưng cùng vai Bét bị chùm sáng sát qua. Cơ hồ một nháy mắt liền biến thành cho bụi. Cái này uy lực khủng bố để vừa mới hoàn thành trợ công Malfurion bọn người lòng còn sợ hãi. Cũng chỉ có Cenarius loại này bán thần có thể chính diện ngăn trở Manoroth toàn lực công kích. Phổ thông phàm nhân chỉ cần bị lau tới một điểm một bên. Hạ chàng không thể so với bị hóa khí Hùng Ưng tốt hơn chỗ nào. Trọng áp tạm thời tán đi. Cenarius trùng điệp thở dài một hơi. Hắn dành thời gian liếc một cái lấy Malfurion cầm đầu Druid nhóm. Mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu lấy đó cảm tạ. Sau đó lần nữa di chuyển bốn vó cùng Manoroth chiến đấu. Tất sát công kích bị đánh gãy. Manoroth hai mắt phun lửa nộ trừng Malfurion, sâu kiến. Các ngươi thế mà dám can đảm đánh lén cường đại Manoroth. Mang thù Pitlord giơ tay lên bên trong hai tay mâu liền định cho Druid nhóm đến một phát tà năng. Trùng kích, nhưng Cenarius hiển nhiên không có khả năng để cho mình đồ tử đồ tôn trực diện kẻ phá hoại lửa giận. Ác ma, đối thủ của ngươi là ta. Toàn thân thiêu đốt lên tà năng lục diễm chiến tranh cổ thụ tại Cenarius khống chế quyền kế tiếp. Nện ở Manoroth trên mặt. Mặc dù đánh gãy Pitlord công kích, nhưng nó tự thân cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều tà năng mà hóa thành cho tàn. Chiến đấu kế tiếp nhạc dạo cứ như vậy định ra đến. Tại Malfurion chờ cao giai Druid phụ trợ dưới, Cenarius luôn có thể tại thời khắc nguy cơ hiểm tử hoàn sinh. Đồng thời còn có thể dành thời gian cho Manoroth mấy cái nữa hung ác. Mặc dù không có nhận đủ để chí mạng tổn thương, nhưng nổi trận lôi đình Manoroth tại phàm nhân Druid quấy rối dưới cũng vô pháp thuận lợi đánh. Chết Cenarius, cái này khiến tính khí nóng nảy Pitlord càng ngày càng khống chế không nổi lửa giận của mình. Trên chiến trường cái khác bán thần mặc dù cũng đều bị Burning Legion cố ý an bài chiến tướng cuốn. Lấy cũng rơi vào hạ phong. Nhưng xem ra trong khoảng thời gian ngắn còn không có dễ dàng như vậy bị đối phương đánh chết. Chiến cuộc tạm thời lâm vào giằng co bên trong. Anh, đúng vào lúc này, bén nhọn tiếng chim hót từ Burning Legion vòng vây phía sau truyền đến. Vô số phi cầm tại một tên toàn thân trắng như tuyết điểu nhân hiệu triệu dưới. Phô thiên cái địa đột nhập chiến trường. Malfurion nhìn thấy tên kia nữ tính điểu nhân lúc. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Aviana. Xem ra nàng đã hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Viện quân liền muốn đến rồi. Chính như Malfurion đoán đồng dạng. Tại vô số chim chóc hướng Burning Legion không trung bộ đội khởi xướng trùng kích lúc. Thê lương mà xa xăm tiếng kèn từ phương xa núi rừng bên trong truyền ra. Chấn thiên chiến tiếng giống vang vọng khắp nơi. Nhiều cây cối lắc lư cùng bụi đất bay lên tạo nên thiên quân vạn mã công kích cảnh tượng. Đầu óc tương đối đơn giản Manoroth trong lúc nhất thời vẫn không có thể hiểu rõ tình huống hiện tại. Sĩ khí đại trấn Cenarius thừa dịp đối thủ thất thần nháy mắt phát động phản kích. Giao chiến đến nay lần đầu đem Manoroth bước lui. Một cái Dreadlord vỗ cánh đi vào Manoroth bên cạnh. Tựa hồ đang cố gắng khuyên nhủ lửa giận ngút trời kẻ phá hoại. Tránh sau lưng Malfurion, Andrea nhìn chằm chằm con kia Dreadlord híp mắt, tựa hồ không phải Ticondrius. Nhưng gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Trước đó cùng bán thần giao chiến Burning Legion chiến tướng bên trong cũng không có Dreadlord. Một mực nhãn quan bốn đường Andrea thậm chí không có từ chính diện Burning Legion quân trận trông. Được từng tới không phải tạp binh hình Netherezim, cái này không biết tên rơi lớn ngược lại càng giống là từ tiên phong doanh phương hướng tới. Thì ra là thế, Andrea lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn cuối cùng biết Aviana bị cướp giết tín sứ đến cùng là ai hạ thủ. Loại công việc này vừa vặn phù hợp Netherezim phong cách. Đáng ghét, Manoroth không cam lòng phát ra phẫn nộ tiếng giống. kinh khủng tiếng gầm tại lượng nhỏ tà năng tác dụng dưới hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cùng loại sóng âm công kích lực trùng kích phất qua Andrea bọn người chỗ khu vực. Ở đây phàm nhân đều xuất hiện thời gian ngắn u tai cùng mất thông. Phát tiết qua một trận, Manoroth đem song đầu mâu chỉ hướng Xenarius cùng Malfurion bọn người. Sâu mọt cùng sâu kiến. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau lại trên chiến trường gặp nhau, ta hướng vĩ đại Sazer thề, nhất định sẽ tự tay chém xuống đầu của các ngươi. Rút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,